Đầu y, chương 342, hai loại nguyên hòa. Góc truyện audio.com. Chấm, Lam Hà, con sông màu lam, kịch liệt bốc lên toát ra quang mang màu lam. Lam Hà phảng phất như bị chọc tức. Bồng một tiếng, một đạo lam diễm, lửa màu lam, phóng thẳng lên cao. Lâm Khiếu Đường chi cảm thấy sâu trong linh hồn bị đâm mạnh một kích. Cực kỳ khó chịu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên hỏa tại nơi này rốt cuộc là loại nguyên hỏa gì? Băng hàn linh hỏa không có khả năng tạo ra hiệu quả như vậy được. Cực băng hàn thiền phảng phất như cảm nhận được sự tức giận của Lam Hà. Càng trở nên điên cuồng hơn. Từng đạo bạch hỏa, lửa màu trắng, từ trong miệng phun ra ngoài. Một đám tham thị thú trong bạch hỏa bị thiêu trụi. Lúc này cả đàn tham thị thú lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ. Hoàn toàn không để ý đồng bạn vừa bị thiêu trụi, kéo thành lớp lớp xông tới trùng kích. Cực băng hàn thiền có thể là đại cường địch, thế nhưng dưới thế công đông đảo của hàng ngàn hàng vạn tham thị thú dần dần có vẻ như lực bất tòng tâm. Dù sao khí nguyên ẩn chứa trong cơ thể có hạn, mỗi một lần phun ra bạch hòa, cơ hồ cực băng hàn thiền đều tiêu hao rất nhiều khí nguyên. Tham thị thú vẫn chưa thể lại gần người cực băng hàn thiền nhưng đang chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Mỗi một lần trùng kích cơ hồ đều rút ngắn được một chút cự ly. Bạch hỏa thiêu đốt kia cũng không còn ngập tràn như lúc ban đầu nữa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, bất quá lúc này, 1/3 tham thị thú đã bị thiêu chết trong bạch hỏa. Song phương trong lúc giao tranh rõ ràng kẻ tám lạng người nửa cân. Bên kia, Lâm Khiếu Đường cực kỳ gian nan chống đỡ hỏa nguyên lực do Lam Hà đột nhiên phát ra. Chỉ thiếu chút nữa là không thể cầm cự được, cỗ hỏa nguyên kia thực sự vô cùng cường đại. Toàn bộ lòng núi đều bị vây trong hỏa diễm màu lam làm cho rung động. Trong lòng Lâm Khiếu Đường không hiểu sao lại sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn bị khống chế trong vòng hỏa diễm màu lam. Hơi có chút động tác rất có thể bị thiêu cháy ngay tại chỗ. Chỉ có thể thôi động khí nguyên trong cơ thể tới cực hạn chống chọi lại. Khiến cho Lâm Khiếu Đường đau đầu suy nghĩ cũng không ra biện pháp chính là hỏa diễm màu lam và hỏa diễm do cực băng hàn thiền phun ra cũng không phải là cùng. Một loại, hơn nữa còn là hai loại hỏa nguyên hoàn toàn khác nhau. Mỗi một địa phương sản sinh nguyên hỏa đều phải trải qua hơn vạn năm diễn hành tích lũy. Hơn nữa còn cần phải có cơ duyên rất lớn mới có thể sản sinh một loại thiên địa nguyên hỏa. Người có thể tu luyện, thú cũng có thể tu luyện, thiên địa tự nhiên cũng có thể tu luyện. Có điều chúng tu luyện là một dạng bị động, chỉ có tại nơi chứa nhiều điều kiện thuận lợi mới có thể dựa trên một loại quy luật nào đó rồi từ đó hình thành tiến hóa. Đương nhiên cũng có thể là loại dị vật nào đó ví dụ như linh yêu. Ngay khi hỏa diễm màu lam càng lúc càng phát ra mãnh liệt là lúc trên đỉnh ngọn núi truyền đến một tiếng kêu thống thiết. Lâm Khiếu Đường vẫn đang đau khổ chống đỡ cũng vô thức nhìn theo tiếng vang vọng lại. Chỉ thấy phong tuyến của cực băng hàn thiền dựng lên đã bị đột phá. Ngàn vạn con tham thị thú đang điên cuồng dùng cái miệng nhỏ sậm nhấm vào thân thể cực băng hàn thiền. Thân hình thật lớn kia bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy thu nhỏ lại. Tốc độ cắn nuốt của tham thị thú phải nói rất kinh người. Những tiểu tử này như một lũ quỷ đói xông thăng tới vết thương trên người cực băng hàn thiền rồi như liều mạng cắn xé. Thương cảm cho cực băng hàn thiền đang không ngừng giãy giụa mong thoát khốn cũng không chút hiệu quả nào. Ngược lại càng thêm kích thích tham thị thú, cắn xé càng thêm gắng sức. Thân thể tham thị thú cực nhỏ, một con cỏ ăn cũng chẳng được bao nhiêu, thế nhưng dưới trường hợp cả ngàn vạn con lại là chuyện khác. Lúc này cả về tốc độ lẫn sức ăn của chúng là một con số cực kỳ kinh người. Thân thể cực băng hàn thiền có lớn đến mấy nhưng chỉ cần không đến thời gian nửa nén hương đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lâm Khiếu Đường đang không ngừng bị Lam Hòa tập kích liên tục hô hoán đám tham thị thú. Muốn cho những tiêu tử kia nhanh chóng qua bên này hỗ trợ. Hắn đã sắp không chống đỡ được nữa. Cho dù Lâm Khiếu Đường có tu vi song linh hồn giai trung kỳ cũng không thể chống đỡ hỏa trùng cường đại nhất trong thiên địa nguyên hỏa. lúc này hắn đã sắp chống đỡ không được nữa rồi. Thế nhưng vô luận Lâm Khiếu Đường hô hoán ra sao, đàn tham thị thú phảng phất như không nghe thấy. Chi An Tình huyền phù trong không trung, trong mắt Lâm Khiếu Đường chợt lóe kim quang, rốt cục thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện một viên tinh thể bạch chọc, đây hẳn là yêu tinh của Cực Băng Hàn Thiên. Tinh thể bạch ngọc cũng không phải là thành thực, bề ngoài trong suốt, bên trong lấp lánh ánh sáng, tựa hồ có vật gì đó đang lưu động. Kim quang trong mắt Lâm Khiếu Đường lóe lên, lúc này mới có thể nhìn rõ vật thể bên trong, chính là đoàn hòa diễm màu trắng. Cực băng cờ hàn thiền kia dĩ nhiên lại thôn phệ băng hàn linh hỏa, chuyên hóa thành một bộ phận yêu tinh của mình, chỉ tiếc linh trí của súc sinh này còn chưa khai mở. Bằng không có thể sử dụng loại thiên địa nguyên hỏa này tự nhiên như một bảo bối. Nếu là vậy chi bằng những con tham thị thú chưa tiến hóa kia tuyệt không có được một chút khả năng chiến thắng. Lâm Khiếu Đường nhất thời kinh hãi, nỗi băn khoăn trong lòng lập tức được giải khai. Như thế nào mà một địa diễm lại có thể song song sinh ra hai loại hỏa chủng trong thiên địa nguyên hỏa? Loại xác suất này thực sự quá nhỏ. Dĩ nhiên lại để chính mình đụng tới, cũng không biết đây rốt cục là vận khí tốt hay xấu nữa đây. Đàn tham thị thú dường như bị dọa tê dại, dưới quang mang màu trắng tản mát ra nhàn nhạt từ tinh thể bạch ngọc vẫn không nhúc nhích, chỉ dại ra huyền phù tại không trung, tinh thể bạch ngọc cũng từ từ trở nên mất ổn định. Tham thị thú dưới sự hô hoán của Lâm Khiếu Đường cũng có chút di động, chỉ là không thể thoát khỏi vòng khống chế của quang mang màu trắng kia. Phanh, một tiếng chấn động, tinh thể bạch ngọc trong nháy mắt tan rã, đã không còn chủ thể khống chế. Chỉ bằng linh nguyên cực băng hàn thiền thì tinh thể bạch ngọc cũng không thể phong ấn được nguyên hỏa bên trong. Thoát khỏi khống chế, băng hàn linh hỏa nhất thời phát thần uy, từ một mồi hỏa chủng nho nhỏ trong nháy mắt bùng cháy mãnh liệt. Nhưng đúng lúc này đàn tham thị thú cũng bắt đầu biến động. Bạch mang dần dần không còn khống chế được đám tiểu tử kích động kia. Sau một khắc, Lâm Khiếu Đường có chút không thể tin được hai mắt chính mình. Tham thị thú dĩ nhiên lại liên hệ khí nguyên với nhau. Từ từng điểm khí nguyên nhỏ bé kết lại thành một cỗ khí nguyên khổng lồ, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế thoát ra ngoài. Đàn tham thị thú liều lĩnh đánh về phía băng hàn linh hỏa đang hừng hực thiêu đốt. Cánh tượng không khác ai thiêu thân lao đầu vào lửa. Lâm Khiếu Đường lúc này vô cùng đau lòng. Những con tham thị thú này chính mình thiên tâm vạn khổ mới đào tạo ra. Lẽ nào tại lòng núi này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy sao? Đúng lúc này chân linh và thực dương trong cơ thể Lâm Khiếu Đường càng ngày càng không ổn. Làm Khiếu Đường đã đến cảnh ốc không mang nổi mình ốc, càng đừng nói tới việc giải cứu cho đám sủng vật của chính mình. Dưới sức tấn công càng ngày càng mãnh liệt của hóa diễm màu lam, Lâm Khiếu Đường phải thu hồi tâm thần và ánh mắt, toàn lực đối phó với hỏa diễm màu lam đang bủa vây xung quanh thân thể chính mình. Đây rốt cuộc là loại nguyên hỏa nào? Lâm Khiếu Đường nghĩ nát óc không ra. Tại trong thiên địa nguyên hỏa, ngoại trừ những loại rất đặc biệt hoặc thường xuyên xuất hiện mới được ghi chép lại tường tận, còn ra có rất nhiều loại không được ghi chép một cách tỉ mỉ. Nhưng mặc kệ hỏa chủng trước mắt là loại nào đi nữa, cũng không thể khinh thường cho được. Bất luận tu luyện giả nào khi tiếp cận rằng co với nguyên hỏa, đều chỉ có ba loại kết quả: bị hóa chủng đốt sạch, phá hủy hỏa chủng hoặc là thôn phệ hỏa chủng trở thành bổn nguyên chi hỏa của bản thân. Dốc lực chống lại công kích của nguyên hỏa vô danh trước mặt. Khí nguyên toàn thân Lâm Khiếu Đường cạn kiệt, linh và thực dương trong cơ thể chân nôn nóng bất an vô cùng. Hiển nhiên loại nguyên hỏa này đối với linh nguyên có tổn thương cực đại. Thân thể Lâm Khiếu Đường ngoại trừ cảm giác được nhiệt độ cao ra thì cũng không thấy có gì không khỏe. Thế nhưng chân linh và thực dương lại phảng phất như chịu muôn vàn thống khổ. Ngay lúc chân linh sắp không chịu nổi, nhãn thần Lâm Khiếu Đường đột nhiên bừng sáng. Lẽ nào đây chính loại dung hồn yêu hỏa mà mình muốn tìm kiếm sao? Như nếu không phải sao lại có thể khiến linh nguyên trong cơ thể khó chịu đến vậy? trên đời này có thể trực tiếp sản sinh thương tổn đối với linh hồn. Chỉ có thể là dung hồn yêu hỏa mà thôi. Sau khi tinh ngộ, thần sắc Lâm Khiếu Đường ngưng tụ, hai tròng mắt hơi híp lại, so với đau khổ dày vò dựa chẳng bằng liều mạng một phen. Nghĩ vậy, Lâm Khiếu Đường đột nhiên mạnh mẽ thu hồi khí nguyên, sau đó tiến vào trong Lam Hà đang bốc lên cuồn cuộn cách trương.